Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 114, mọi việc trong cung xem như xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung, yến hội vẫn đang tiếp diễn nhưng nơi các cửa cung lớn lúc này lại vô cùng yên ắng. Đến chỗ đỗ xe, có hai thái giám tiến lên nghênh đón. Triệu cô cô, bọn nô tài phụng mệnh nương nương, đi theo để đưa lễ vật tới Mặc gia. Triệu mama mỉm cười, vậy thì làm phiền hai vị công công rồi. Triệu cô cô khách khí quá rồi. Triệu mama và Mặc y lên xe ngựa, qua khỏi cổng cung, tiến ra đại lộ, lại đi được một đoạn. Mặc y, có người gọi. Mặc y vén rèm nhìn ra, thì thấy xe ngựa nhà mình đang đỗ bên đường. Trên xe là Tam Thúc và Mặc Phàm, cả hai trông đến rối bời. Tam Thúc, nhị ca, chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau nhé. Ừ, Mặc Như Tùng thấy thần sắc nàng an tường, cũng yên tâm phần nào. Mama, những lễ vật mà nương nương ban cho lần này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Triệu mama không quá coi trọng. Thông thường, những ban thưởng như vậy chỉ gồm vài tấm vải lụa, châm hoa, son phấn, đồ ăn ngon, thuốc bổ các loại. Tuy giá trị hơn đồ bán bên ngoài, nhưng vẫn là vật tặng thông lệ. Là ban cho cô nương, cứ theo quy củ trong nhà mà xử trí. Nếu là nữ trang quý giá, hoặc vật phẩm đặc biệt, thì phải cẩn thận cất giữ. Không được tùy tiện đem tặng hoặc bán. Vâng, Mặc y khẽ đáp. Một lúc sau, nàng đột nhiên hỏi. Triệu mama, ngài là người của Tề Vương Điện Hạ sao? Ta là nữ quan bên cạnh Huệ Nhân Hoàng hậu nương nương. Bao năm nay đều phụ trách mọi việc của nương nương, bao gồm cả việc chăm lo cho Tề Vương Điện Hạ. Ồ, ngày Tề Vương Điện Hạ về kinh, ta và phụ thân có đứng xem ở bên đường, trông như thiên thần hạ phàm. Đúng là đại anh hùng. Đúng vậy, ánh mắt Triệu mama toát lên vẻ kiêu hãnh lạnh lùng. Không ngờ chính là vương gia đã cứu ta, nếu không, hôm đó ta thực sự đã ngã đến tàn phế mất rồi. Cô nương có phúc đấy, ơn cứu mạng, nếu đại bá mà biết, chắc chắn sẽ muốn đến bái tạ vương gia. Vậy thì nên làm thế nào? Không thể đường đột đến phủ vương gia được, đúng không ạ? Nếu thực lòng muốn cảm tạ, có thể gửi một thiếp mời tới chỗ quản sự của phủ vương gia. Rồi xem bên đó có hồi âm gì. Nếu vương gia có thời gian tiếp khách, tự nhiên sẽ có người đến báo. Nếu bận, thì đành đợi vậy thôi. Vâng, mama, người từng sống trong cung à? Phải, chính là ở chính dương cung như hôm nay. Mặc y có phần ngạc nhiên. Chẳng lẽ khi ấy mama cũng giống như trang nữ quan sao? Triệu mama như đoán được nàng đang nghĩ gì, chủ động giải thích. Ta khác với trang nữ quan. Ta là người bên nhà mẹ đẻ của nương nương, theo hầu nương nương từ khi hoàng thượng còn là thái tử. Mọi việc lớn nhỏ đều do ta xử lý, còn những người như trang nữ quan, thông thường vào cung vài năm, mong tìm được chỗ gả tốt. Chỉ tiếc, trang nữ quan ấy giờ không còn mong gì nữa. Hoàng thượng vừa rời khỏi, Ngọc An công chúa liền trở lại như vũ bão, đánh phạt nàng cùng mấy cung nữ, có người chết, còn nàng thì bị trục xuất khỏi cung. Ồ! Ra là vậy, vậy lần này Mặc y được tiến cung, có lẽ là do việc vương gia cứu mạng lần trước. Triệu mama mỉm cười, không đáp. Mặc y biết rồi, mama từng nói, những gì người có thể nói thì sẽ nói. Vậy, lần này chúng ta về nhà, công vụ của người ở Mặc gia đã hoàn tất rồi sao? Tiểu nha đầu này cũng khôn khéo, biết vòng vo thăm dò. Triệu mama bật cười, hiện tại, việc của ta coi như đã xong. Lúc này chắc các nha hoàn cũng đã thu dọn xong, đưa đồ về trước rồi. Tiễn cô nương về nhà là ta sẽ rời đi. Ồ, trong giọng Mặc y mang theo chút tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bao ngày sớm tối cùng nhau, Mặc y cảm thấy Triệu mama như một kho báu. Không hẳn biết hết mọi sự, nhưng ánh mắt và cách nhìn của bà thực sự khiến người tâm phục khẩu phục. Không biết sau này còn có thể gặp lại mama không? Hữu duyên tự sẽ tương phùng, cô nương không cần luyến tiếc quá nhiều. Xin hỏi thêm một điều, chuyện trong cung hôm nay, Mặc y nên kể lại với người nhà như thế nào? Cô nương thấy gì thì kể nấy, nhưng tuyệt đối không được nói ra những điều do mình tự suy đoán. Bằng không, nếu suy đoán sai, sẽ khiến người khác bị lạc hướng. Xe ngựa dừng lại trước cửa Mặc gia, Mặc Như Sơn và Mặc Như Hải cùng cả nhà ra đón đầy căng thẳng. Thấy Mặc y bước xuống xe, nàng liền mỉm cười với mọi người để trấn an họ. Triệu mama nói với Mặc Như Sơn, Mặc đại nhân, hoàng hậu nương nương có ban thưởng là hai công công đi cùng xe mang đến. Mặc Như Sơn nghe xong, liên tục hướng về phía hoàng cung chắp tay vái. Hoàng Ân cuồn cuộn, một tiểu cô nương bình dân mà được ưu ái như vậy, thật khiến người xúc động đến rơi lệ. Chuyện của ta ở Mặc gia, coi như đã xong. Mặc Như Sơn liếc mắt đầy ẩn ý. Không biết, tiếp theo là, Triệu Mama cười nói. Mặc Y cô nương được hoàng hậu nương nương đích thân triệu kiến, tuy không phải xưa nay chưa từng có, nhưng cũng thật sự hiếm thấy. Mặc cô nương biểu hiện xuất sắc, khiến Mặc gia nở mày nở mặt. Vận khí này không hề nhỏ đâu, Mặc đại nhân chắc cũng cao hứng lắm nhỉ. Mặc Như Sơn bị nhắc tới mới hoàn hồn. À, vui mừng, rất vui mừng. Không chỉ chúng ta vui, mà tổ tiên Mặc gia dưới suối vàng nếu hay tin, cũng cười không khép miệng mất thôi. Tạ ơn Mama đã vất vả, đây là chút tấm lòng. Ông lấy ra một túi bạc nặng trĩu. Triệu Mama mỉm cười. Mặc đại nhân không cần khách sáo. Ta đã nhận túi gấm do chính tay Mặc cô nương thêu rồi, thế là đủ. Mama thật là, Mặc Như Hải cảm động vô cùng. Người giúp đỡ và chỉ dạy cho Mặc gia, chúng ta ghi nhớ mãi trong lòng. Triệu Mama quay sang nói với Mặc Y. Mặc Y, cô là cô nương tốt, trầm ổn, lại tinh tế. Hy vọng những điều Mama dạy, cô nương không được quên ngay đây nhé. Mặc Y vội hành lễ, tạ ơn Mama chỉ giáo. Mặc Y nhất định khắc ghi. Lúc này Mặc Văn cũng bước lại gần, Mặc Huyền thấy vậy cũng vội chen vào, cả hai cùng hành lễ với Triệu Mama. Thời gian qua, học hỏi được không ít điều từ Mama, Mặc Văn cảm kích vô cùng. Kính chúc Mama thân thể khang kiện, vạn sự như ý. Mặc Huyền dù trong lòng thất vọng đã lấy lòng Mama bao ngày mà vẫn chưa được gì nhưng cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội, nũng nịu thốt vài câu khách sáo. Triệu Mama gật đầu, vì việc học của Mặc Y gấp gáp, ta cũng không kịp để ý đến hai vị cô nương. Nhưng khí chất của hai người đều rất tốt, quả thật xuất chúng. Chúc hai cô nương bình an, tiền đồ rộng mở. Mấy người đứng đầu nhà họ Mặc dẫn Mặc Y tiễn Triệu Mama ra tận cửa. Nhìn xe ngựa đi xa dần, những ngày tháng vừa qua tựa như một giấc mộng lớn. Cách chương.